Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 92, Bách Bảo Trai, góc truyện audio.com. Phân phó xong mọi chuyện, Quý Như Yên liền xoay người hướng đường phố Thịnh Kinh gây náo nhiệt. Lúc trước tiệm thuốc Bắc bị Quách Ngọc Kỳ biến thành cửa hàng may mặc, mặc dù là kiếm được không ít nhưng nàng vẫn muốn mở rộng khách điếm, hiện giờ Lý Mặc tiếp nhận công việc cũng đã được vài ngày, nàng cũng nên đến để xem qua. Hiệu may gần nhất đang là thanh lý các loại vải dệt cùng quần áo, đều rất đông vui nhộn nhịp, nhiều người đến xem. Lý Mặc vừa thấy được nàng, liền cung kính tiến lên. Đại tiểu thư, lão nô đã theo phân phó của người, đều thanh lý toàn bộ. Tốt lắm, đem hai cửa hàng này hợp làm một, cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Nhớ kỹ sau này Bách Bảo Trai khai trương, sẽ đều do Lý Thúc người phụ trách. Lão nô nhất định không phụ lòng mong đợi của đại tiểu thư, nhất định quản lý tốt Bách Bảo Trai. Ân, sổ sách mang đến cho ta xem. Dạ, phía sau cửa hàng còn có một tiểu viện nho nhỏ, cũng không lớn lắm, chỉ có 3 phòng ở. Trong đó một gian là chướng phòng, một gian là phòng bếp, còn có một gian chính là nơi Lý Mặc ở. Chướng phòng thu dọn thập phần sạch sẽ, Quý Như Yên cũng không lãng phí thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất nhìn quyển sách, phát hiện có vài chỗ không ổn, sau đó hướng Lý Mặc cùng hắn thương lượng một chút cách sửa đổi. Lý Mặc ở một bên nhất nhất gật đầu, phân phó của Quý Như Yên cũng không khác là mấy so với suy nghĩ của hắn. Quý Như Yên lúc này lên tiếng, Lý Thúc tử viện này, một khi sửa sang xong, người vẫn là đem tàu tử đón đến đây. Vợ chồng hai người chia lìa nhau không tốt, ngày sau tử viện này sẽ là nơi hai người dưỡng già. Lý Mặc kích động không thôi, Lệ Vương đầy mặt thanh âm run rẩy. Đại tiểu thư, người nói này là thật sao? Quý Như Yên mỉm cười. Lý Thúc ta khi nào thì nói không giữ lời đâu. Lý Mặc bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy tốc độ nhanh nhất dập đầu 3 cái. Đại tiểu thư, lão nô như thế nào có thể để người coi trọng? Ngày sau chỉ có thể làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này. Lý Thúc mau mau đứng dậy, chuyện trước kia người làm cho ta, ta đều nhớ rõ. Biệt viện này chính là tâm ý của ta, lúc trước nếu không phải Lý Thúc người đưa ra đề nghị, muội muội như thế nào có thể sống sót đến ngày hôm nay? Lý Hường Đại Thúc là tâm phúc của Đại Cữu Cữu, nguyên bản người có thể ở Mân Thanh Trần an nhàn mà sống, nếu không phải bởi vì chuyện của ta, người như thế nào phải theo ta đến đây chịu khổ. Lý Mặc lắc lắc đầu, đại tiểu thư có điều không biết, tuy nói đại ca chính là song sinh huynh đệ cùng với ta, nhưng lại không vừa ý ta, nếu không phải ta tính toán sổ sách tốt, lão gia cũng sẽ không trọng dụng ta. Đại ca chính là tâm ngoan thủ lạt, từng nhiều lần muốn mạng của ta, rời đi Mân Thanh Trấn chính là ý nguyện của ta, đều không phải là Phượng lão gia an bài. Quý Như Yên lúc này mới hiểu biết được một số chuyện, cũng không nhiều lời. Kỳ thật so với Lý Hường, nàng cũng muốn dùng Lý Mặc hơn. Ít nhất Lý Mặc tính cách rất bình ổn, một khi đã nhận định ai là chủ tử tuyệt đối sẽ trung thành với người đó. Mà Lý Hường người kia có mức theo đuổi quyền lợi, luôn thích ở trước mặt đại cữu biểu hiện mình, người kia một khi nổi lên dị tâm, thập phần đáng sợ. Vì vậy, nàng tuy rằng đến Thịnh Kinh, nhưng là cũng phái người đến Mân Thanh Trấn bảo hộ. Tin tưởng có Tuế Tinh cùng Trấn Tinh hai người họ nhất định sẽ bảo hộ được an toàn Tuyết Nhi cùng đại cữu cữu. Về phần những người, góc truyện audio.com, khác nàng sẽ không quan tâm, Lý Thúc 30 vạn ngân phiếu kia đã tới tay. Lý Mặc vừa nói vừa cười. Đại tiểu thư yên tâm, ngân phiếu đã được chuyển đến. Chính là lần này Quách tử đệ muốn đi xuyên đô thành, quản gia Triệu Thúc của quý phủ cũng đi theo. Cho nên lão nô đã lén làm chủ, trực tiếp đem người kia đánh ngất xỉu, sau đó để tại trong dương, làm cho Quách tử đệ mang theo hắn đến địa phương không người rồi ném xuống đọc cách chương.